Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 730. Cuộc họp thường lệ vào thứ hai tuyên bố kế hoạch mới của tập đoàn Cố Thị trong nửa năm tiếp theo. Chuẩn bị lấy được một dự án phát triển mới, liên kết với tập đoàn nước ngoài, tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Tối hôm nay phải chiêu đãi các quản lý cấp cao đến từ nước ngoài. Để tỏ thành ý, Tả An đề nghị anh ta và Cố Khiết Thần cùng tham gia bữa tiệc này, cùng thảo luận với bọn họ phương hướng phát triển sau này. Anh ta vừa nói xong, về cơ bản ban giám đốc đều phụ họa. Tả An ngoái đầu nhìn Cố Khiết Thần, giọng nói ôn hòa, hỏi với giọng điệu dò hỏi, không biết Cố tổng có muốn đi cùng tôi không? Hứa Tịnh Nhi nhìn về phía Cố Khiết Thần, trên khuôn mặt đẹp trai kia vẫn không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Lạnh lùng, hờ hững, nhưng đã không còn thấy vẻ tái nhợt như tối hôm đó. Lúc này nhìn anh không có vẻ gì là bệnh tật, nhưng cô cứ có cảm giác anh không được khỏe. Nhưng Tả An không thể nào vô duyên vô cớ đề nghị anh cùng tham gia bữa tiệc này. Dù sao với bữa tiệc kiểu này, bất kể là tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc, một người tham gia là đã đủ cho thấy thành ý rồi. Không nhất thiết phải hai người đi, có thể thấy anh ta không có ý tốt. Cố Khiết Thần còn chưa nói gì, Tả Tư đã lên tiếng. Thể diện lớn thế, còn bắt Cố tổng đi cùng nữa. Phó tổng giám đốc Tả, nếu một mình cậu không đàm phán được thì để tôi đi. Một mình tôi là có thể lấy được dự án rồi. Tả An phớt lờ sự khiêu khích của Tả Tư, chỉ nhìn về phía Cố Khiết Thần, nói, Cố tổng, một mình tôi đi đàm phán cũng được. Nếu anh không muốn đi thì đương nhiên tôi cũng không miễn cưỡng. Tả Tư tức giận định tiếp tục nói, nhưng Cố Khiết Thần đã giơ tay lên ngăn cô ta lại. Sau đó hé môi đáp, được. Sau khi tan họp, Hứa Tịnh Nhi cùng Tả An trở về phòng làm việc. Trước khi bước vào phòng làm việc của mình, Tả An cười nói với cô, Tịnh Nhi, buổi tối cô tham gia bữa tiệc cùng tôi nhé. Được, thời gian này làm việc cùng nhau. Anh ta dần không gọi cô là Hứa Tịnh Nhi, mà gọi là Tịnh Nhi để tỏ vẻ thân thiết. Còn những bữa tiệc trước đây, thỉnh thoảng anh ta dẫn theo cô, nhưng đa phần là dẫn theo Kiều Sở. Hôm nay, Cố Khiết Thần cũng tham gia bữa tiệc, mà anh ta cũng gọi cả cô đi cùng. Cũng không biết rốt cuộc anh ta muốn giở trò gì. Ở một chỗ khác, Tả Tư cùng Cố Khiết Thần trở về phòng làm việc của anh. Thấy anh ngồi sau bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cầm văn kiện lên xem. Cô ta bước tới, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Cố tổng, anh thực sự muốn tham gia bữa tiệc tối nay sao? Anh không sợ? Cố Khiết Thần ngắt lời cô ta, tôi tự có chừng mực. Ngừng một lát, anh nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng. Nếu cậu ta đã muốn thăm dò thì cứ để cậu ta thăm dò. Không phải lần này thì sẽ có lần sau. Cách chương.